Quan đạo vô cương, chương 73, chương 72, đặt cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tú Toàn hít một hơi thật sâu. Ông ta biết con rể mình đang chuẩn bị đặt cược. Đây là đang đánh cược tiền đồ chính trị của mình. Lúc này ông ta thậm chí có chút hối hận. Bản thân có phải nên gọi điện thoại cho Thượng Quyền Chí mời anh ta quan tâm nhiều đến Thẩm Tử Liệt. Thẩm Tử Liệt không đảm nhiệm chủ tịch huyện này. Tiếp tục làm phó chủ tịch thường trực huyện của anh ta. Hoặc là phó bí thư. Chỉ cần mấy tháng sau thì Thẩm Tử Liệt đã có thể trở lại. Nhưng hiện tại, Thẩm Tử Liệt tổ chức quan hệ đã chính thức chuyển đến huyện ủy Nam Đàn. Có nghĩa là Thẩm Tử Liệt là tiếp nhận vị trí chủ tịch huyện này. Mà phải làm tốt chủ tịch huyện này, thì không thể không đối mặt với tình hình hỗn loạn. Đứng ở góc độ của Trương Tú Toàn, ông ta đương nhiên rõ trước mắt trong nước liên quan đến những tranh luận tồn tại trong kinh tế tư nhân và kinh tế phát triển có vốn đầu tư nước ngoài. Thậm chí còn có người nghi ngờ hệ thống trách nhiệm nhận thầu liên quan sản xuất và xí nghiệp xã, thị trấn, cho rằng thêm một xí nghiệp đầu tư nước ngoài, thì thêm một phần tư bản chủ nghĩa, sẽ uy hiếp chế độ chủ nghĩa xã hội của nước ta. Cho rằng xí nghiệp ba nguồn vốn đầu tư là vùng đất tốt cho việc phát triển. Cho rằng xí nghiệp xã, thị trấn là căn nguyên của sự bất chính. Xí nghiệp tư nhân sẽ thay đổi tính chất của chủ nghĩa xã hội. Một số quan điểm này chỉ có người có học mới nghĩ ra. Ở trong nước đang có sự ảnh hưởng tương đương. Thậm chí một số học giả và các nhà lý luận nổi tiếng đều ra mặt hô hào. Sau lưng khẳng định có quan điểm cao tầng đang ủng hộ. Nhất là sau khi đã trải qua cơn phong 3 năm trước. Từ chỉnh đốn các cấp độ chính trị đã bắt đầu lan dần đến các định mức kinh tế. Cho nên Thẩm Tử Liệt đã nói quả thật nguy hiểm không nhỏ. Nếu chỉ đơn thuần là một hai xí nghiệp dẫn vào đương nhiên vấn đề không lớn. Nhưng Trương Tú Toàn cũng biết cá tính của con rể mình. Một khi nhận định sự việc, thì tuyệt đối sẽ không đi một bước nhìn một bước chân tay co rút. Khẳng định sẽ mở ra bước đi lớn. Giống như giới thiệu vốn đầu tư cũng tốt, cổ vũ phát triển kinh tế tư nhân cũng tốt, nhưng vấn đề này đều là những vấn đề nóng hổi tương đối mẫn cảm. Nếu thúc đẩy phô trương, một khi môi trường chính trị biến hóa, đối với Thẩm Tử Liệt độ tuổi này mà nói, có lẽ chính là vĩnh viễn không thể thay đổi tình hình. Trương Tú Toàn nhiều lần châm trước, vẫn không thể đưa ra phán đoán. Tử Liệt, ba hiểu con hiện tại mới đảm nhiệm chủ tịch huyện muốn thử một lần thay đổi diện mạo. Nhưng dưới môi trường chính trị ở tỉnh trong nước lúc này, tùy tiện thúc đẩy hành động cải cách về kinh tế, nguy hiểm quá lớn à. Sương Giang không phải Giang Chiết Lĩnh Nam. Ở trong đất liền, bầu không khí chính trị khác hẳn nhau. Có chút không chú ý có lẽ phải lộn nhào à, ba. Con đã nghĩ thử vấn đề này. Cảm thấy không phải lợi dụng cơ hội tốt này thử vật lộn. Cùng lắm con trở về ban tuyên giáo ngồi một chỗ buồn chán mấy năm. Con vẫn còn trẻ, còn có cơ hội. Nếu không con cảm thấy lăn lộn mấy năm ở dưới một cách ngu ngốc như vậy. Con cảm thấy vừa lãng phí một cơ hội tốt, cũng không mấy ý nghĩa. Thẩm Tử Liệt thái độ tương đối rõ ràng, kiên quyết về vấn đề này. Trương Tú Toàn thấy thái độ của con rể kiên quyết như vậy, cũng ý thức được chỉ sợ bản thân con rể đã hạ quyết tâm về vấn đề này. Cho nên sau khi xem xét một chút cũng gật đầu đồng ý, ừ. Nếu con đã quyết định rồi, bà cũng không nói thêm gì nữa. Nhớ kỹ, làm nhiều, nói ít. Ngoài ra, yêu cầu phải được lãnh đạo chủ chốt của địa ủy tán thành. Ít nhất là ngầm thừa nhận. Đúng rồi, vậy thái độ của An Đức Kiện sao? Về vấn đề này, con chỉ là tiết lộ ra một số ý tưởng với ông ta. Ông ta không hứa hẹn, nhưng con cảm thấy anh ta có chút động lòng. Xu thế Lê Dương một phân thành hai càng ngày càng rõ ràng. Mấy huyện miền Nam phải phân ra, thành lập một khu vực đã là xu thế chung. Con đoán ông An cũng có ý tưởng. Có lẽ ông ta cũng không muốn từ bỏ một cơ hội chứng minh bản thân như vậy. Hoặc nói muốn mượn cơ hội này để thể hiện, khiến cho lãnh đạo chính địa ủy của khu vực mới có một nhận thức sâu sắc hơn với ông ta. Thẩm Tử Liệt cười lên. Lục Vi Dân từ trong nhà Thẩm Tử Liệt đi ra vẫn đang cân nhắc việc Thẩm Tử Liệt đem ý đồ bản thân mang ra trước mặt Trương Tú Toàn. Có lẽ là biểu hiện của bản thân quá mức xông xáo, khiến cho Thẩm Tử Liệt cũng có chút không vững vàng. Cần bố vợ đến giúp mình đánh giá một chút biểu hiện của mình và tính thực thi của quan điểm. Hát, nhìn ra được Trương Tú Toàn đối với mình vẫn khá tán thành. Thẩm Tử Liệt từ ban tiên giáo điều xuống tạm giữ chức rèn luyện. Bây giờ lại đem quan hệ tổ chức chính thức chuyển đến huyện ủy Nam Đàn. Xem ra cũng là muốn làm một sự nghiệp ở Nam Đàn. Trong đó khẳng định cũng không thoát khỏi sức ảnh hưởng ở sau lưng Trương Tú Toàn. Lục Vi Dân thật ra đối với điểm này có niềm tin sẽ thành công. Ít nhất Thẩm Tử Liệt bản tính chính trực. Mặc dù khiếm khuyết một chút kinh nghiệm thực tế về việc làm công tác kinh tế. Nhưng đứng trên cương vị này, chỉ cần tư tưởng quan niệm đúng hướng, có gan phá một số trói buộc chiếm trước thời cơ. Sự phát triển của Nam Đàn vẫn rất có triển vọng. Về đến nhà, lại nhìn thấy một chiếc xe đạp quen thuộc dựng ở trước cửa. Lục Vi Dân vui mừng. Anh cả đến rồi. Anh trở về rồi. Lục Vi Dân bước nhanh vào cửa. Hôm nay sao chịu về thế? Lục Ủng Quân ngồi trên ghế sofa đang cười quan sát chú ba nhà mình. Đại Dân, chú từ Nam Đàn về được. Anh trai chú ở Sương Châu lại không thể về nhà sao? Khoảng thời gian này chú hình như cũng không tới chỗ chị hai chú nhỉ? Lục Vi Dân gãi đầu, thở dài, chỗ chị hai, em vẫn chưa có thời gian để đi. Đến Lê Dương đều là đi cùng với chủ tịch huyện Thẩm. Đâu có cơ hội, làm thư ký, không tự chủ được à, hôm nay trở lại Sương Châu cũng là nhờ vào chủ tịch huyện Thẩm. Ngày mai anh ta mở cuộc họp ở tỉnh. V. Lục Ủng Quân lớn hơn Lục Vi Dân 6 tuổi. Lúc đó thi vào trường Đại học hệ kỹ thuật cơ khí Thanh Hoa. Cũng coi như trường trung học Nam Đàn thả ra một vệ tinh. Sau này tốt nghiệp phân phối về nhà máy cơ giới Hồng Kỳ. Hiện tại Lục Cầm Quân đã là phó chủ nhiệm phân xưởng rồi. Thằng nhóc này, nên biết đủ. Mới tốt nghiệp thì làm thư ký cho lãnh đạo. Ai không biết thư ký chỉ cần theo cùng lãnh đạo. Vậy thì tiền đồ rộng mở. Lục Ủng Quân có dáng vẻ khác với Lục Vi Dân. Lục Ủng Quân giống mẹ. Khuôn mặt to trắng, tai to mặt lớn, rất phúc hậu. Mà Lục Vi Dân thì giống ba. Khuôn mặt góc cạnh rõ nét. Hơn nữa đã quyết định sự việc thì phải lao vào làm. Ba đâu? Không ở nhà. Lục Vi Dân có chút kinh ngạc, chỉ có mình anh cả ở nhà, vừa cãi nhau với anh, ba nổi giận đi ra ngoài thư giãn rồi. Lục Ủng Quân trên mặt lộ ra một nụ cười gượng, sao lại thế, trong lòng Lục Vi Dân vừa động, vẫn là vì chuyện công việc đấy. Bây giờ tình hình trong xưởng không tốt lắm, mọi người đều trong những ngày lêu lỏng, anh cảm thấy cuộc sống như vậy không có ý nghĩa. Liền tìm ít việc làm ở bên ngoài. Hiện tại một bạn học đại học của anh nghỉ việc rồi. Đang làm một nhà máy linh kiện ô tô ở Thượng Hải. Chủ yếu là vì nhân dân Thượng Hải làm cung cấp linh kiện. Nhà máy rất phát đạt. Muốn bảo anh đi giúp anh ta. Anh cũng muốn đi, trở về nói chuyện với ba. Ba liền lo lắng. Lục Ủng Quân vẫy vẫy tay. Nói anh là đảng viên. Cả ngày chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân. Suy nghĩ kiểu này đều vì tiền. Cách chương.